Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, trong lịch sử to lớn nhất chiến mã buôn bán. Canh thứ hai, nhưng mà cẩn thận nhìn lại, Đại Đường đã từng là từng có cơ hội, chỉ cần bắt được cơ hội đó, Đại Đường hoàn toàn có cơ hội thu được đại lượng chất lượng tốt chiến mã. Đầy đủ vì là ngày sau chiến tranh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà cơ hội đó chính là trước mắt cái này gọi là hốt lỗ giã cách, đột quyết mã thương. Bất quá, nếu muốn tìm được hốt lỗ giã cách nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vì là hành tung của hắn lơ lửng không cố định. Bắc Bộ Đại Thảo Nguyên, An Tây Đô Hộ Phủ, Ta La, Đại Thực, thậm chí Ô Tư Tàng Cao Nguyên đều có khả năng. Vương Dung cũng là bởi vì tìm được Dương Hồng Xương cái này đối với Tây Vực rõ như lòng bàn tay lão mã, lại thêm trong ký ức biết chỉ vài trào, cùng với các loại truyền thuyết, để Dương Hồng Xương sớm hơn một tháng liền bắt đầu siêu tầm hắn. Lúc này mới có thể bắt lấy tung tích của hắn, mà càng thêm phải chết là, Vương Dung sâu sắc biết, bắt đầu từ bây giờ, nhiều nhất còn có 3 tháng, tất cả mọi người thì sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội này. Bởi vì hốt lỗ giã cách chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mình kiêu ngạo, đắc tội Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn, bị triệt để di diệt, mà mất đi hốt lỗ giã cách. Không ai còn có thể từ Đột Quyết Thảo Nguyên trên thu được đại lượng chất lượng tốt chiến mã, cũng lại không người nào có thể giống hốt lỗ giã cách như thế. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mở ra đồ vật đột quyết Hán Quốc buôn bán ngựa đường nối. Hốt lỗ giã cách, danh tự này từ đây ở Tây Vực cùng Thảo Nguyên trên trở thành thất truyền. Mà hai đại Hán Quốc ở sau khi hắn chết không lâu, cũng hoàn toàn cắt đứt chiến mã giao dịch đường nối. Đại Đường cũng bởi vậy mất đi chính mình cơ hội cuối cùng. Từ đây thân rơi vào chiến mã thiếu thốn trong nguy cơ. Vì lẽ đó, Vương Dung bên kia vừa nghe đến hốt lỗ giã cách ngay ở Tây Vực, ngựa không ngừng vó liền chạy tới. Có vài thứ nên sớm không nên chậm trễ. Một khi bỏ qua, chính là vĩnh viễn. Ngươi là ai? Không biết nơi này là địa bàn của ta sao? Mau cút ra ngoài cho ta. Một tiếng đột quyết ngữ quát mắng cắt đứt Vương Dung tâm tư. Trong phòng, hốt lỗ giã cách mặt có vẻ giận, một con tay phải đã ấn về phía bên hông loan đao, xem ra thật giống bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hốt lỗ giã cách, Vương Dung cười lên, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Hốt lỗ giã cách vẻ mặt ngẩn ra, đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn ở Tây Vực luôn luôn dùng tên giả, có thể biết hắn tên thật ít ỏi, phần lớn đều là người quen. Thế nhưng hắn cũng không nhớ được bản thân cùng thiếu niên ở trước mắt nhận thức. Ha ha, không nên hốt hoảng, ta là người khác giới thiệu tới. Vương Dung nở nụ cười, từ bên hông lấy ra một thứ đến. Đây là một mặt hắc thiết lệnh bài, màu sắc đen kịt, giống như là mực nước. Mặt trên điêu khắc từng con quái thú, cùng phong cách trung thổ hoàn toàn khác nhau. Hết sức hiển nhiên, đó cũng không phải trung thổ đồ vật. Há, nguyên lai ngươi là tháp mộc cách giới thiệu cái kia đại đường người của Dương gia. Hốt lỗ giã cách, dơ lên kiểu lưỡi kiếm sắc bén lông mày rậm, nhất thời thả lỏng ra, tay phải cũng buông lỏng ra bên hông loan đao chui đao. Bất quá trong thần sắc nhưng toát ra một luồng thần sắc khinh miệt. Tháp mộc cách cũng thật là thú vị. Hắn chẳng lẽ không biết ta là tới nay không cùng người Hán giao thiệp với sao? Người đột quyết cùng người Hán chính là kẻ địch trời sinh. Hắn lại sẽ nghĩ tới để ta bán ngựa cho người Hán. Thực sự là buồn cười hơn. Ha ha ha, được rồi, mặc kệ ngươi là từ đâu tới, cũng không để ý ngươi còn muốn ở chỗ này làm cái gì. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng còn tốt, mau mau cút cho ta đi. Mỹ nhân, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Ha ha ha, Hốt Lỗ Giá Cách ôm ấp Đề Huệ, sướng hoài ra sức uống. Màu đỏ rượu vang dịch theo chòm râu trượt xuống, hoàn toàn đem trước mắt Vương Dung quăng trư đầu óc. Ha ha ha, Vương Dung nghe vậy cũng không khỏi cười ha ha, cũng không buồn bực, tự mình ở Hốt Lỗ Giá Cách ngồi đối diện hạ xuống. Ngày xưa, Mạo Đốn vây Cao Đình, Đại Hán Cao Tổ bị nguy trong đó, bất đắc dĩ đưa hoàng kim vạn thỏi, cuối cùng Mạo Đốn lui binh. Bạch Đăng không giải tự phá, liền Thiền Vu, Khả Hãn còn như vậy, không nghĩ tới Hốt Lỗ Giá Cách lại có như vậy khí khái. So với Khả Hãn còn muốn chính trực, liêm không ái tài, tại hạ khâm phục, ha ha ha, thú vị, thú vị, thú vị, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Nghe được Vương Sung, Hốt Lỗ Giá Cách nguyên bản ngồi dưới đất, ra sức uống cây nho rượu ngon. Nghe được câu này, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại như là lần đầu tiên ý thức được Vương Sung tồn tại như thế. Mấy người các ngươi, cút cho ta. Hốt Lỗ Giá Cách hai mắt trừng, nguyên bản bị hắn ôm ấp Đề Huệ, ôm đồm ở trong ngực mấy cái đồ cơ vợ đẹp nhất thời bị hắn sợ đến hoa dung thất sắc. Sợ hãi kêu, liên tục lăn lộn, vội vã chạy ra ngoài. Nói như vậy, ngươi là đến cho ta đưa hoàng kim vạn thỏi. Hốt Lỗ Giá Cách nhìn đối diện Vương Sung nói, Mạo Đốn vây Cao Đình, đây là trung thổ cùng đột quyết đều biết một việc ngàn năm trước chuyện xưa. Lúc đó Đại Hán Cao Tổ Hoàng đế Lưu Bang vừa rồi chinh chiến thiên hà, sở hữu hùng binh trăm vạn, dưới tay tướng sĩ như mây, chính là đắc ý vô cùng thời điểm, vừa vặn đụng với đột quyết gõ một bên, cuối cùng chỉ huy mà lên, đụng với Mạo Đốn 200.000 khống dây cưỡi sau, bị vây ở Bạch Đăng. Đây là đại lục địa trong lịch sử lần thứ nhất đại quy mô thuần túy bộ binh đụng phải thuần túy kỵ binh. Tuy rằng nhìn như bộ binh số lượng càng nhiều, nhưng đã đến hôm nay, tất cả mọi người biết 200.000 thuần túy thiết kỵ ý vị như thế nào. Ở trong hoang dã, coi như càn quét triệu bộ tốt cũng không phải là cái gì việc khó. Kỵ binh xung phong uy lực liền là như thế. Trung thổ thần châu cũng chính là từ đó trở đi, mới chính thức ý thức được thành quy mô kỵ binh uy lực. Đồng thời bởi vậy bắt đầu đại quy mô mua ngựa, chăn ngựa, nuôi thả. Mà kết quả cuối cùng tất cả mọi người biết, đến rồi Hán Vũ Đại Đế thời điểm, vì rửa sạch Bạch Đăng chi vây, cuối cùng gây dựng khổng lồ Đại Hán kỵ binh quân đoàn, Nam chinh Bắc chiến, cuối cùng quét ngang toàn bộ đột quyết, đưa bọn họ đánh tan hoàn toàn, triệt để chạy tới Thiên Sơn phía Bắc, mấy trăm năm đều không được khôi phục nguyên khí. Thậm chí đem Mạo Đốn cái kia con khổng lồ thảo nguyên bộ lạc từ Hung Nô đem tên đánh thành đột quyết, lấy đó cùng trận kia sỉ nhục không quan hệ, thật to dương nhà Hán thiên uy. Điểm này là tất cả mọi người biết đến. Vì lẽ đó cứ việc Bạch Đăng chi vây, bất kể là trung thổ vẫn là đột quyết, kỳ thực đều là không kiêng kỵ. Thậm chí trình độ nào đó đột quyết còn muốn càng kiêng kỵ một ít. Bất quá, Vương Sung muốn biểu đạt ý tứ hiển nhiên không phải cái này. Trung thổ thần châu xưa nay đều có quốc gia thiên hạ tư tưởng. Thế nhưng thảo nguyên đều nếu không, liền Mạo Đốn Thiền Vu loại này trên thảo nguyên truyền kỳ hùng chủ, đều có thể bị vạn thỏi hoàng kim thu mua. Cái kia Hốt Lỗ Giá Cách nói đột quyết cùng đại đường ở giao chiến, vì lẽ đó không bán ngựa cho người Hán chẳng phải là buồn cười. Ở thương nói thương, mặc kệ đại đường cùng đột quyết quan hệ giữa làm sao. Hốt Lỗ Giá Cách loại này ngang dọc Tây Vực, ở thế lực khắp nơi như cá gặp nước đột quyết mã thương, là tuyệt đối sẽ không quan tâm lập trường gì, cũng sẽ không có cái gì có yêu hay không nước ý nghĩ. Hắn chú ý, chỉ có thể cũng chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là lợi ích. Chỉ phải có đầy đủ lợi ích để hắn đem Sa Bát La Khả Hãn bán, chỉ sợ hắn cũng có thể làm được. Hoàng kim vạn thỏi lại đáng là gì? Đường đường Hốt Lỗ Giá Cách, đại thảo nguyên trên lớn nhất Mã Thương, đồ vật đột quyết Hán quốc nhiều như vậy, tốt đẹp chiến mã. Người không biết chỉ muốn kiếm lời cái hoàng kim vạn thỏi chứ? Vương Sung lạnh nhạt nói, vẻ mặt dương dương tự đắc. Vù, Hốt Lỗ Giá Cách trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng như tuyết. Nhìn chăm chú lên trước mắt Vương Sung nhìn 3 giây, bỗng nhiên đem rộng mở vạt áo khoác lên, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ chăm chú. Xem ra ta coi khinh ngươi, dã tâm của ngươi cũng thật là không nhỏ. Hốt Lỗ Giá Cách nói chuyện đột nhiên trao đổi một bộ ngữ khí, cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu chiến mã? 3.000, 5.000, 8.000, 10.000. Vương Sung bật cười, chỉ là không ngừng lắc đầu. 20.000. Hốt Lỗ Giá Cách hơi thay đổi sắc mặt. Đến hắn tới nơi này buôn bán chiến mã người, giống như đều là 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, một lần có thể mua hơn 5.000, đều là khách hàng lớn. Dù sao, 5.000 tốt đẹp đột quyết chiến mã, đã có thể thành lập một con 5.000 người thiết kỵ quân đoàn. Số lượng ấy đã tương đương khả quan, còn 20.000, hắn cho đến bây giờ còn không có bán thế nào quá. Nếu như người thiếu niên trước mắt này người Hán có thể mua trên 20.000 chiến mã, cái kia Hốt Lỗ Giá Cách không thể không nói chính mình thật to coi thường hắn. Ha ha, 20.000, Hốt Lỗ Giá Cách tiên sinh có phải là cũng quá xem thường ta? Lẽ nào lấy tiên sinh đột quyết đệ nhất mã thương năng lực, cũng chỉ có thể cho tới ngần ấy chiến mã? Vương Sung cười nhạt một tiếng nói, hắn huấn luyện nhóm đầu tiên ô thương người chiến sĩ thì đạt đến 5.000 người tay. Những người này cũng đều là tốt nhất kỵ binh, bọn họ ở núi non trùng điệp huấn luyện ra nhanh nhẹn, phối hợp chiến mã cực tốc, vừa vặn có thể đem ưu thế của bọn họ phát huy đến cực hạn. Một cái hợp cách ô thương thiết kỵ, có thể ở 1 giây đồng hồ phía sau tiến hành 16 lần cấp tốc chuyển hướng, 11 lần chém vào, thậm chí còn có thể 3 lần chui qua bụng ngựa, vọt đến chiến mã một bên khác. Những năng lực này tuyệt đối không phải biết cưỡi ngựa, ngồi yên, hoặc là kỵ binh, 2 chữ có thể hình dung. Điểm này, liền ngay cả được xưng trên lưng ngựa tinh nhuệ dân tộc đột quyết tinh nhuệ e sợ đều không thể làm được. Bọn họ chính là cao nhất kỵ binh, cũng là mạnh nhất kỵ binh. Hết thảy một nhóm 5.000 ô thương người, Vương Sung toàn bộ đều là phải thường chuẩn bị chiến mã. Mà toàn bộ ô thương thôn còn có 5-6 vạn người, từ một điểm này nói, Vương Sung chí ít đều cần 5-6 vạn chiến mã. Mà tương lai chiến tranh, mỗi một lần đại đường đều phải tổn thất đại lượng chiến mã. Xuất phát từ dự trữ cần phỏng đoán cẩn thận, e sợ đều cần 300-400 ngàn, so sánh nhiều. Trên thực tế, Vương Sung nội tâm phỏng chừng, nếu như là vì đại đường, tốt nhất hẳn là đạt đến 70-80 vạn thớt, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần là đại thảo nguyên trên, còn không có ta Hốt Lỗ Giá Cách không lấy được chiến mã. Tiên sinh vẫn là nói mau đi, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu chiến mã? Hốt Lỗ Giá Cách bị Vương Sung nói chuyện, nhất thời cũng bị trùng kích, mặt thông chướng hồng, làm như Mã Thương nói hắn cái gì đều được, chỉ có buôn bán ngựa năng lực tuyệt đối không thể coi khinh. Điểm này cũng là Hốt Lỗ Giá Cách tử huyệt, chí ít cũng phải con số này. Vương Sung khẽ mỉm cười, ở Hốt Lỗ Giá Cách khiếp sợ trong ánh mắt, duỗi ra 3 ngón tay đầu, 300,000 thớt, 300,000 thớt, ngươi đùa giỡn hay sao? Hốt Lỗ Giá Cách là thất thanh, coi như hắn kiến thức rộng rãi, cùng mỗi bên cái thế lực từng qua lại, cũng xưa nay không có bán quá nhiều như vậy chiến mã. Hơn nữa, 300,000 thớt không phải một con số nhỏ. Dĩ vãng hốt lỗ giã cách mặc dù có thể tự do buôn bán nhiều như vậy chiến mã, cũng là bởi vì số lượng không nhiều. Bỏ vào chiến mã thành đoàn đại thảo nguyên trên, không đáng kể chút nào. Hơn nữa chiến mã mỗi ngày đều sẽ sinh sôi, biến mất một ít căn bản không có người chú ý được. Thế nhưng 300,000 thớt, con số này chỉ có người mù mới không nhìn thấy. Coi như là khả hãn nơi đó e sợ đều sẽ chú ý tới hắn. A hát, thì ra là như vậy. Xem ra ta nhìn lầm. Nguyên lai hốt lỗ giã cách tiên sinh cũng không phải là người ta muốn tìm. Vương Sung thấy thế đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn vốn là vẫn hết sức ỉ ở chỗ này. Thế nhưng vào lúc này, lời nói vừa dứt, bỗng nhiên đứng lên thân đến. Ngay ở hốt lỗ giã cách kinh ngạc trong ánh mắt, không nói hai lời, xoay người rời đi, chỉ một lúc, liền chạy tới cửa, lại cũng đi ý tuyệt quyết, không chút nào kéo bùn mang nước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.